Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3852, 9 tôn đại ấn. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Mặt khác một cái thông đạo bên trong, Lăng Vũ Vi thân hình xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi vừa xuất hiện cũng phát giác trung gian đầu kia thông đạo chỗ sâu, có tiếng đánh nhau truyền ra. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi liếc nhau một cái yên lặng gật đầu, sau đó hai người đồng thời hướng về trung gian đầu kia thông đạo phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi bọn hắn đi tới cuối thông đạo, phát hiện cũng là một cái mật thất. Bất quá cái này mật thất phạm vi phi thường lớn, đều tiếp cận phía ngoài cùng mật thất kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này trong mật thất có 9 đầu cầu thang, mỗi một đầu trên cầu thang, đều có một cái bình đài, từng cái bình đài phía trên, đều có một tôn đại ấn lơ lửng. Mỗi một vị đại ấn nhan sắc, đều là không giống nhau, có hồng sắc, có thanh sắc, có bạch sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi một vị đại ấn, đều bị một tầng quang cháo bao phủ. Mà Tu Vô Cực đang ở trong đó một cái bình đài phía trên, không ngừng công kích đại ấn phía ngoài quang cháo, phát ra kịch liệt oanh minh, vừa rồi Lục Minh bọn họ nghe được thanh âm, chính là như vậy phát ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi vừa đến, Tu Vô Cực liền cảm ứng được. Nơi này đại ấn, phải có thông hướng 9 đại mệnh hồn điện manh mối, bất quá có cấm chế thủ hộ, một người rất khó phá mở, chúng ta cần liên thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu Vô Cực thanh âm truyền ra, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi cười lạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó Tu Vô Cực sao không cho Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi truyền âm, gọi bọn họ tới liên thủ. Giờ phút này nhìn thấy Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi đến, mới gọi liên thủ, rất rõ ràng, nếu có thể Tu Vô Cực muốn nuốt một mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thử trước một chút mặt khác đại ấn A, Lăng Vũ Vi trực tiếp hướng về một cái khác đại ấn xông ra, người còn chưa tới, mũi tên liền không ngừng bắn ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bính bính bính, từng đạo mũi tên, đánh vào đại ấn phía ngoài quang cháo bên trên, quang cháo chỉ là phát ra chấn động kịch liệt lại không có phá mở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi khẽ kêu, bắn ra mạnh nhất một tiễn, đáng tiếc vẫn không có phá mở. Xem ra Tu Vô Cực nói là sự thật, độc thân, đích xác rất khó phá mở trừ phi dùng ra át chủ bài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là át chủ bài đối tự thân hao tổn quá lớn, lúc này không nên sử dụng. Xuất thủ một lượt đi, nếu quả như thật có 9 đại mệnh hồn điện manh mối, tự nhiên chúng ta cùng một chỗ cộng hưởng, đằng sau muốn thăm dò mệnh hồn điện cũng cần chúng ta liên thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu Vô Cực nói, Lăng Vũ Vi chỉ có thể mặt âm trầm gật gật đầu, hướng về Tu Vô Cực tòa kia bình đài đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cũng bước lên Tu Vô Cực vị trí bình đài, ba người đem tôn này đại ấn vây quanh. Tôn này đại ấn thành lam sắc như lam sắc thủy tinh đồng dạng, cực kỳ đẹp đẽ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cocchuyenaudio.com Đại ấn lơ lửng, bọn họ thậm chí có thể xuyên thấu qua quang cháo, nhìn thấy đại ấn dưới đáy khắc lấy rậm rạp chằng chịt đường cong, những đường cong này đan vào một chỗ cực kỳ giống một bộ địa đồ. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi con mắt phát sáng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ cái này đại ấn thật sự có 9 đại mệnh hồn điện manh mối, đại ấn dưới đáy chính là thông hướng 9 đại mệnh hồn điện địa đồ. 9 tôn đại ấn, đối ứng 9 đại mệnh hồn điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng nghĩ càng thấy được khả năng. Ra tay đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi có chút không kịp chờ đợi nói. Sau đó, ba người đồng thời xuất thủ thần quang bắn ra, hóa thành từng đạo đáng sợ công kích ở quang cháo phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quang cháo rung động dữ dội, lại không có phá mở. Bất quá, bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng, theo bọn họ công kích quang cháo bên trên năng lượng đang không ngừng bị tiêu hao, uy lực cũng đang không ngừng yếu bớt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần có thể không ngừng yếu bớt kéo dài một đoạn thời gian, nhất định có thể phá mở. Ba người thế công không ngừng, kéo dài đến nửa giờ quang cháo đã trở nên ảm đạm tối tăm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Soạt soạt, cuối cùng, quang cháo vang lên đồ sứ tan vỡ thanh âm, sau đó đụng một tiếng, nổ bể ra đến, hóa thành điểm sáng tiêu tán ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. ba người mắt sáng lên, cơ hồ là đồng thời xuất thủ, hướng về đại ấn màu xanh lam chộp tới. Nhưng là khi bọn hắn đồng thời bắt được đại ấn thời điểm, lại bắt một cái không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đại ấn tựu như một cái bóng mờ đồng dạng, thấy, không bắt. Ba người sắc mặt lập tức có chút khó coi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giả, Lăng Vũ Vi nhíu mày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra thật là giả, chỉ là một sợi hình chiếu, cũng không phải là thực thể. Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổng cộng có 9 tôn đại ấn, chưa hẳn đều là giả, chúng ta đi tôn tiếp theo nhìn xem. Tu Vô Cực đề nghị, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể, bất quá trước đó nói xong, ai cũng đừng mơ tưởng độc chiếm đại ấn, bằng không thì, đừng trách ta không khách khí. Lăng Vũ Vi nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hiển nhiên, Lục Minh cùng Tu Vô Cực gật gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, ba người đi tới tòa tiếp theo bình đài, nhìn thấy một tôn đại ấn màu đỏ rực, đại ấn đồng dạng bị một tầng quang cháo bao phủ. Ba người vẫn như cũ liên thủ công kích hoa nửa giờ công phá quang cháo, nhưng là, đại ấn y nguyên không phải thực thể, vẫn là một sợi hình chiếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lần này, ba người sắc mặt đều có chút khó coi. Chẳng lẽ 9 tôn đại ấn, đều là hư ảnh, cũng không phải là thực thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người tự nhiên không cam tâm, không toàn bộ mở ra nhìn xem, há có thể cam tâm. Bất quá liên tục công phá 2 tôn đại ấn, ba người tiêu hao đều rất lớn, cần khôi phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com Lục Minh còn tốt, cấm kỵ chi thể phân bố ở 60 vạn ức cái tế bào, chỉ cần cấm kỵ chi lực vẫn còn, hắn sẽ rất khó dã rời. Bất quá, hắn cũng phải làm ra vẻ một chút, cho nên cũng xuất ra mấy cái thần đan nuốt vào, dù sao tế bào cũng phải chứa đựng tiềm năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi cùng Tu Vô Cực cũng xuất ra thần đan, luyện hóa khôi phục. Mấy giờ thời gian, Lăng Vũ Vi cùng Tu Vô Cực đều khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, Lục Minh cũng giả ý đứng dậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người tiếp tục tiến công cái tiếp theo đại ấn phía ngoài quang cháo, bất quá công phá về sau, vẫn là hư ảnh. Ba người không cam tâm, tiếp tục tiến công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái thứ tư đại ấn, vẫn là hư ảnh. Ba người lại khôi phục một phen, tiếp tục tiến công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, khi bọn hắn công phá cái thứ năm đại ấn thời điểm, rốt cục có thu hoạch trọng đại. Cái thứ năm đại ấn, là một cái tuyết đại ấn màu trắng, một cái này, thế mà không phải hư ảnh, mà là thực thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người cuồng hì, Tu Vô Cực dẫn đầu đem đại ấn nâng ở trong tay, quan sát tỉ mỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại ấn mặt ngoài, điêu khắc màu tuyết trắng hoa văn, trọng yếu nhất là cấp độ, phủ đầy huyền diệu đường cong, đan vào một chỗ cực kỳ giống địa đồ. Đưa vào thần lực nhìn xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi khá là mong đợi nói. Tu Vô Cực gật gật đầu, thần lực đưa vào tuyết bạch đại ấn bên trong, lập tức đại ấn phát sáng, đặc biệt là đại ấn phần đáy những cái kia đường cong, thế mà nhúc nhích lên, từ đại ấn dưới đáy phi ra, lơ lửng giữa không trung, sau đó lấy huyền diệu quy luật tổ hợp lại với nhau, cuối cùng tạo thành một bộ địa đồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là địa đồ, ba người con mắt đều là sáng lên, tâm lý đại hỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như ta không có nhìn lầm, bức này địa đồ, hẳn là thông hướng băng huyền mệnh hồn điện địa đồ. Tu Vô Cực nói, trên mặt khó nén vẻ hưng phấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đại ấn, liền tạm thời giao cho ta đảm bảo, làm sao? Yên tâm, ta có thể dùng sinh mệnh bản nguyên phát thệ, ta tuyệt đối sẽ không nuốt một mình. Tu Vô Cực nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi trầm ngâm một chút, gật gật đầu. Dù sao, bộ kia địa đồ, bọn họ đã nhớ kỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu Vô Cực xuất ra một cái chữ vật giới chỉ, đem tuyết đại ấn màu trắng thu vào. Sau đó, bọn họ tiếp tục công kích còn dư lại đại ấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc khi bọn hắn đem còn lại là 4 tòa đại ấn toàn bộ công phá thời điểm cũng không có thu hoạch. Còn dư lại 4 tôn đại ấn, đều là hư ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.